vì sao xa hôm nay trên phố khác xa xa gió với mọi ngày, nhìn từng nhịp nhàng theo những câu hát, ôi sao tôi thấy yêu đời. Mây trời xanh thật xanh, tô điểm thêm nắng vàng, khắp gần xa mọi nơi nhịp sống thật tấp nập, ai cũng mang niềm vui hé trên môi nụ cười, khắp nơi như rộn vang khúc ca yêu tuyệt vời. Yêu là đây cho tim ta rung động, cất lên bao lời ca với bao nhiêu hy vọng, ai mà không trải qua cảm giác yêu lần đầu, yêu làm tâm hồn ta cứ luôn luôn mơ mộng. Yêu là đây cho tim ta rung động, cất lên bao lời ca với bao nhiêu hy vọng, ai mà không trải qua cảm giác yêu lần đầu. Vì sao xa hôm nay trên phố khác xa xa so với mọi ngày,